Vào năm 2015, tại thị trấn An Bình, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ việc chấn động khiến cho người dân địa phương không khỏi nhắc đi nhắc lại dù cho qua bao nhiêu năm. Một vụ việc tưởng chừng như là chỉ xung đột cá nhân, không ai ngờ phía sau nó lại là một sự thật nhẫn tâm về lòng dạ con người, về bản chất và lương tri. Đáng nói hơn, nó không chỉ xảy ra ở trong một lần mà là vô số lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu về vụ án của năm đó để hiểu rõ hơn những điều mà mình vừa mới nói nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đêm ngày 18 tháng 3 năm 2015, ở trên khu phố cổ thuộc thị trấn An Bình, không khí vốn yên ả của ngày hôm đó, sau giờ tan tầm bỗng chốc lại trở nên hỗn loạn. Khoảng 23 giờ, một nhóm thanh niên lúc này vừa mới rời khỏi quán nhậu và đi bộ về. Ngay khi đi qua con đường số 3, một trong số họ đã bất ngờ chỉ về phía con hẻm ở phía trước, cách đó hơn chục mét. Dưới ánh đèn đường, mọi người phát hiện ra một người phụ nữ đang nằm bất động ở bên lề đường, đang nói là máu loang đỏ nên gạch cũ. A Hạo, một thanh niên trong số đó, đã lập tức tiến đến gần để kiểm tra. Khi nhận thấy người phụ nữ còn có dấu hiệu của sự sống thì nhóm thanh niên đã liền vội vã báo cảnh sát. Trong khi đó thì một vài người còn lại nhanh chóng gọi taxi và đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu. Chỉ 20 phút sau thì cảnh sát thị trấn An Bình đã có mặt và lập tức phong tỏa khu phố. Qua quan sát sơ bộ, con đường hẻm này nằm ngay ở trên đoạn đường ở khu vực đang xây dựng, vì thế mà không có hộ dân nào sinh sống gần đây ở trong bán kính 100m. Bên cạnh vị trí của người phụ nữ nằm có một chiếc xe đẩy nhỏ nhưng đã bị lật nghiêng sát với vỉa hè. Toàn bộ hàng hóa bao gồm vài gói bánh kẹo, chai nước suối, thuốc lá lẻ và hộp thiếc đựng tiền lẻ vẫn còn nguyên nhưng đã bị đổ cả xuống dưới đường. Thế nhưng có một điểm kỳ lạ là ở dưới mặt đất cách đó khoảng gần 6-7 mét, chai nước được xếp ngay ngắn thành hàng dọc song song với vỉa hè. Một số gói kẹo còn được đặt thẳng hàng, vuông góc ở mép đường, cách sắp xếp hoàn toàn không giống như là hiện trường của một vụ cướp hay một cuộc giằng co thông thường. Cảnh sát đã hỏi nhóm thanh niên về tình trạng của những món đồ này và được họ chắc chắn rằng là không có ai đụng tay hay dịch chuyển bất kỳ đồ dùng nào. Tiếp tục quan sát, cảnh sát nhận thấy ở phía trên nền đất cạnh chỗ nạn nhân gục xuống còn xuất hiện nhiều vết máu vương vãi có màu đỏ sẫm, đường loang kéo dài khoảng 1,4 mét về phía tường gạch. Ở trên tường có nhiều vết máu dạng tia ngắn, nghi ngờ hung thủ đã ra tay khi mà nạn nhân đứng tựa sát vào đây. Ngoài vết máu thì tổ khám nghiệm cũng phát hiện ra vết cắt nông ở trên mặt tường xi măng chiều dài khoảng 7cm. Nếu vết cắt này trùng khớp với miệng vết thương ở trên người nạn nhân thì có khả năng nó chính là dấu vết của hung khí và vết cắt này là khi hung thủ để trượt khỏi cơ thể nạn nhân. Chi tiết này đã ngay lập tức được ghi lại để đối chứng với nạn nhân sau đó. Với số lượng máu rất lớn, loang ở nhiều điểm, cảnh sát suy đoán ở trên người nạn nhân có ít nhất không dưới 3 vết thương. Tuy nhiên thì vì nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cho nên hiện trường ban đầu có nhiều thay đổi, điều này cũng đã gây ra một chút khó khăn trong công việc điều tra tại hiện trường. Tiếp tục kiểm tra, ở dưới nền xi măng ẩm họ phát hiện còn in rõ rất nhiều dấu giày. Khi so sánh, cảnh sát đã loại bỏ được dấu vết của nhóm thanh niên và lực lượng cứu hộ, chỉ còn lại một dấu in mới nhất có dạng hoa văn sóng ngang. Kích cỡ ước chừng là từ 39 cho đến 40. Đây là chi tiết khiến cho tổ điều tra bất ngờ bởi vì với kích thước này thì hung thủ có thể là phụ nữ hoặc là một người đàn ông với vóc dáng nhỏ. Trong sự việc tấn công trên đường phố, thứ làm cho tổ điều tra chú ý nhất chính là hiện trường gọn gàng. Dù chiếc xe đẩy đã bị ngã xuống và đồ đổ ra bên ngoài nhưng nó lại không có dấu hiệu giằng co mạnh. Có một số đồ dùng thậm chí còn được xếp gọn theo quy tắc, đặc biệt là túi sách, tiền mặt và đồ trang sức của người phụ nữ vẫn còn nguyên. Vì thế mà tổ điều tra đã loại bỏ khả năng đây là một vụ cướp tài sản. Thế nhưng nếu như không phải vì tiền bạc thì tại sao lại lựa chọn ra tay với một người phụ nữ bán hàng rong trên đường phố như vậy? Ngay lúc này, một điều tra viên đã bất ngờ phát hiện ở trên nền đất sát tường gạch cách đó khoảng 10 mét có rải rác vài mảnh giấy gấp vuông vức kích cỡ khoảng 4-5cm. Ban đầu, các điều tra viên không chú ý đến chi tiết này vì nghĩ rằng nó là rác thải thông thường, thế nhưng hình dáng và độ mới của nó khiến cho họ phải nhìn nhận lại. Khi thu nhặt, tổ điều tra phát hiện ra đó là những mảnh giấy trắng tinh, mỗi mảnh đều được gấp chính xác nhiều lần, các góc gấp vuông vắn, không hề có chữ viết. Chưa kể khả năng cao là nó mới chỉ được gấp, chưa bị ướt do sương đêm và cũng không có dấu vết bị dẫm đạp, trong khi ở khu vực này ban ngày có rất nhiều công nhân qua lại. Tất cả các vật chứng, từ dấu máu, vết chân cho đến mảnh giấy lạ đều lập tức được niêm phong đưa về phòng giám định. Dựa trên hiện trường, cảnh sát đi đến nhận định ban đầu hung thủ không nhằm mục tiêu cướp tài sản mà có thể là mâu thuẫn cá nhân hoặc là có một lý do đặc biệt khác. Sau khi hoàn tất phong tỏa hiện trường, tổ chuyên án được chia ra làm hai hướng. Một nhóm tập trung thu thập chứng cứ từ bệnh viện, nhóm còn lại sẽ bắt đầu điều tra ngoại vi quanh khu vực xảy ra vụ tấn công. Theo lời kể từ nhóm thanh niên, thời điểm họ xuất hiện ở con đường số 3 này, chính xác là vào lúc 23 giờ 9 phút, cũng là lúc cuộc gọi tới cảnh sát được kết nối. Lúc đó họ không thấy bất kỳ ai ở trên đường, chứ đừng nói là ở gần chỗ người phụ nữ bán hàng rong kia. Để thu thập thêm nhiều thông tin, cảnh sát đã gõ cửa từng hộ dân ở dọc con phố cách đó 200m. Đa số người dân đều cho biết vào khoảng 22 giờ trở đi thì con ngõ này gần như không có ai qua lại. Tuy nhiên, có một người đàn ông tên là Trần Quốc Vĩ, chủ một tiệm sửa xe ở đầu ngõ, đã cung cấp một chi tiết đáng chú ý. Anh Vĩ cho biết tiệm sửa xe của mình thường mở rất muộn, vào tối nay anh mở cửa đến hơn 22 giờ 30. Ngay lúc anh chuẩn bị đóng cửa, Vĩ đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy qua. Lúc đó, anh chỉ kịp nhìn thoáng thấy bóng của một người mặc áo khoác tối màu, có dáng gầy, đội mũ trùm kín. Điều khiến ông ấn tượng là người đó vừa chạy vừa cầm theo một vật dài phản chiếu ánh đèn đường. Tuy nhiên, anh cũng không kịp nhìn đó là vật gì. Được biết đoạn đường kia là ghé ngang vào đoạn đường khu vực đang thi công nhà ở, vẫn có người đi lại. Nhưng do trước đó đã từng có người bị cướp vào buổi tối cho nên người dân cũng hạn chế đi riêng lẻ. Từ chỉ điểm của Vĩ, tổ điều tra đã kiểm tra camera giám sát ở khu vực xung quanh. Thế nhưng, do con ngõ nhỏ không có lắp đặt camera cho nên họ phải di chuyển ra đầu phố, nơi có hai cửa hàng tiện lợi có camera hướng ra ngoài. Tổ điều tra đã nhanh chóng trích xuất dữ liệu dựa trên lời miêu tả của anh Vĩ. Cảnh sát đã nhìn thấy người đi bộ kia vào lúc 22 giờ 37 phút. Người này đi bộ với tốc độ chậm dọc lối vào ngõ, hình ảnh tuy mờ và không thấy rõ mặt, tuy nhiên lại quay được một đoạn người đó đứng lại trước một ghế đá. Trong video không rõ người đó đang làm gì vì chỉ quay được bóng lưng, nhưng họ lại nhìn thấy từ trên người người đó rơi ra một số thứ gì đó trắng trắng. Ngay lập tức, cảnh sát đã chạy đến chỗ ghế đá và tìm thấy được một số mảnh giấy vuông vức giống hệt như là các mảnh giấy xuất hiện ở gần hiện trường. Điều này đã xác nhận người bí ẩn này cũng đã xuất hiện ở gần hiện trường. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, thế nhưng cả khu phố vì sự việc tấn công này mà hầu như nhà nào cũng bị đánh thức. Ở trong quá trình thu thập lời khai, cảnh sát đã gặp bà Triệu, một cư dân sống tại đây. Bà Triệu cho biết bà đoán người mà cảnh sát đang tìm hiểu có thể là bà Lý Tú Phương, 55 tuổi. Theo lời của bà Triệu thì bà Phương là một người bán dạo ở trên khu phố này đã hơn 10 năm nay. Bà ấy thường trở về rất trễ, là người hiền lành, buôn bán nhỏ, không gây mâu thuẫn lớn với ai. Tuy nhiên, có một chi tiết lạ là trong vòng 2 tháng gần đây, bà Phương từng kể với bà về một kẻ lạ mặt thường xuyên đứng nhìn chằm chằm vào chỗ bán của bà vào buổi tối. Ban đầu, bà nghĩ kẻ đó chỉ là kẻ qua đường, nhưng khi tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần, bà Phương bắt đầu cảm thấy bất an. Dù vậy thì bà Phương vẫn không báo công an mà chỉ than thở với vài người hàng xóm. Để xác nhận danh tính, cảnh sát đã đưa hình ảnh của nạn nhân cho bà Triệu coi. Dù ở trên mặt còn có nhiều vết thương, nhưng chỉ qua một cái nhìn thì bà Triệu liền xác nhận đó là bà Phương, người bán hàng quen thuộc với bà. Như vậy thì danh tính của nạn nhân cũng đã được xác định, đó là bà Lý Tú Phương, hiện đang sinh sống trong thị trấn An Bình. Tổ điều tra đã lập tức tìm cách liên hệ với người nhà của nạn nhân ngay trong đêm. 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 19 tháng 3, phòng trực cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân thị trấn An Bình đã lập tức được phong tỏa để phục vụ cho công tác cứu chữa và giám sát an ninh. Các bác sĩ lúc này vẫn đang ra sức cứu chữa cho nạn nhân Lý Tú Phương vào phòng mổ trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, mạch nhanh, yếu, huyết áp tụt sâu. Sau 2 tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng đã thành công. Bác sĩ Tạ Đình Thâm, người trực tiếp thực hiện cuộc phẫu thuật cho biết bà Lý Tú Phương có tổng cộng 5 vết thương sắc nhọn ở trên người, 2 vết đâm ở vùng ngực trái hướng từ phía trước ra sau. Góc đâm chếch xuống dưới, một vết xuyên qua liên sườn số 5 gây thủng màng phổi, làm xẹp phổi trái, một vết đâm ở ngực phải sâu 5cm nhưng may mắn là chưa chạm đến nội tạng và 2 vết thương ở bụng có chiều dài 3cm xuyên qua lớp thành cơ bụng, trong đó có một vết làm thủng mạc treo ruột non gây ra xuất huyết nội. Ngoài ra thì ở trên cánh tay phải có một vết cắt dài 6cm nằm ngang ở trên mặt ngoài cẳng tay, bờ sắc gọn. Đây được xác định là thương tích phòng vệ bà Phương đã dùng tay để che chắn khi mà hung thủ tấn công. Bác sĩ Thâm đã khâu lại các vết thương, cầm máu và cho biết đã chuyển tổng cộng hơn 2.000ml máu ở trong ca mổ. Đến 3 giờ sáng, tình trạng của nạn nhân đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê sâu, được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ Thâm nhận định nếu như qua được 72 giờ đầu tiên thì khả năng sống sót sẽ cao. Tuy nhiên là do mất máu quá nhiều cho nên khả năng tổn thương thần kinh và di chứng sau này là không thể loại trừ. Điều tra viên trực tiếp tại bệnh viện cũng ghi nhận thêm một chi tiết. Ở trong túi áo nạn nhân, dính máu nhưng vẫn còn nguyên vẹn, có một mẩu giấy gấp vuông vức ngay ngắn, giống hệt như các mẩu giấy thu được tại hiện trường. Điều này đã khẳng định hung thủ đã chủ động đặt vật chứng lên trên người nạn nhân thay vì chỉ để lại tại hiện trường. Và càng khẳng định người đi bộ xuất hiện vào tối ngày hôm đó được nhìn thấy chính là nghi phạm số 1 của vụ án. Lúc này, tổ điều tra cũng đã liên lạc được với gia đình nạn nhân. Thông qua cuộc gọi đến từ điện thoại của bà Phương, sau khi nhận tin tức, chồng và hai con lớn của bà Phương đã có mặt tại bệnh viện. Ông Chu Tiểu Vinh, chồng của bà Phương cho biết do tối nay thấy vợ về trễ cho nên đã gọi thử, không ngờ bà ấy lại gặp tai nạn nặng như vậy. Cũng theo gia đình, ông Vinh cho biết vợ mình trước nay hiền lành, lương thiện, chỉ buôn bán bình thường cho nên không có đối thủ cạnh tranh hay ai ganh ghét. Tuy nhiên thì giống như lời bà Triệu từng cung cấp, ông Vinh nói rằng dạo gần đây vợ ông thường có cảm giác bất an, bị theo dõi. Khi đó thì ông Vinh cũng chỉ cho rằng vợ ông nghĩ nhiều cho nên đã trấn an bà bình tĩnh, khuyên nhủ rằng nếu sợ thì có thể nghỉ ở nhà một thời gian, nhưng rồi vợ cũng không nghe theo. Từ thông tin mà ông Vinh cung cấp, tổ điều tra đã nghi ngờ hung thủ đã có kế hoạch ra tay từ trước và việc tấn công bà Phương cũng không phải ngẫu nhiên. Sau khi thu thập chứng cứ từ hiện trường vụ việc của bà Lý Tú Phương, tổ chuyên án đã nhanh chóng mở cuộc họp khẩn. Lúc này, điều tra viên Trương, người từng tham gia nhiều hồ sơ vụ án ở trên địa bàn tỉnh, đã bất ngờ chỉ ra một chi tiết khiến cả phòng im lặng. Trong vòng 5 tháng trở lại đây, tại khu vực tỉnh đã liên tiếp ghi nhận 3 vụ án mạng với nạn nhân đều là những phụ nữ không giới hạn độ tuổi. Các vụ việc xảy ra ở các khu phố khác nhau nhưng có những điểm tương đồng. Thứ nhất là thời điểm gây án đều rơi vào từ 9 cho đến 12 giờ đêm khi mà đường phố bắt đầu vắng. Thứ hai, hung khí là dao nhọn, vết thương tập trung ở vùng bụng và ngực. Tất cả đều là những nhát đâm liên hoàn, cực kỳ dứt khoát. Thứ ba, hiện trường đều xuất hiện một mảnh giấy vuông được gấp ngay ngắn, đặt cạnh thi thể nạn nhân. Trên mảnh giấy không có chữ, không có ký hiệu, chỉ đơn giản là có một hình vuông phẳng phiu như vừa được ép thước kẻ. Và cuối cùng là không có dấu hiệu cướp tài sản. Chính vì không có động cơ cướp của và cũng chẳng có mâu thuẫn rõ ràng cho nên cả 3 vụ án trước đều đã đi vào bế tắc dẫn đến hồ sơ bị đóng băng. Khi nhận thấy điểm trùng khớp, hồ sơ của 3 vụ án trước cũng đã được lật lại và trình bày trong cuộc họp. Vụ thứ nhất là xảy ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2014 tại một khu dân cư mới ở phía đông thành phố. Nạn nhân là Tống Liên, 42 tuổi, một người phụ nữ bán tạp hóa. Thi thể được phát hiện vào lúc 22 giờ 50 phút nằm sát với vỉa hè trước cửa hàng của mình. Ở trên người có 4 vết đâm chí mạng ở vùng ngực, bụng, tài sản vẫn còn nguyên. Hiện trường ghi nhận được một mảnh giấy gấp vuông đặt ngay ngắn ở trên nắp tủ gỗ. Trước cửa hàng, vết máu bắn dạng tia ngắn lên trên tường cho thấy hung thủ đã ra tay khi nạn nhân đứng dựa sát vào tường, sau đó đã để lại mảnh giấy trước khi rời đi. Vụ án thứ hai xảy ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2015 tại khu phố ven nhà ga xe lửa. Nạn nhân là Hà Tú Anh, 27 tuổi, nhân viên phục vụ quán ăn, bị sát hại khi tan ca về nhà. Thi thể được phát hiện vào lúc 23 giờ 20 phút nằm trong con ngõ nhỏ. Cơ thể có tổng cộng 6 nhát đâm tập trung vào vùng ngực trái, một nhát xuyên tim. Hiện trường không có dấu vết giằng co mạnh, túi sách và tiền lương vẫn còn nguyên. Ở ngay cạnh đầu của nạn nhân, cảnh sát thu giữ được một mảnh giấy vuông đặt trên nền xi măng ẩm, sạch sẽ đến mức bất thường. Vụ án thứ ba diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2015, tức là chỉ chưa đầy một tháng trước vụ việc của bà Phương. Nạn nhân là Ngô Thục Nghi, 60 tuổi, buôn bán hoa quả ở chợ đêm. Bà được phát hiện đã tử vong trong ký ốt sau chợ vào lúc 22 giờ 40 phút, cơ thể có 5 vết đâm liên tiếp ở vùng bụng. Toàn bộ số tiền lẻ, sổ ghi chép, nữ trang vẫn còn. Hiện trường lại xuất hiện một mảnh giấy gấp vuông đặt ở trên bàn gỗ nhỏ sát bên cạnh thi thể. Điểm đặc biệt là mảnh giấy lần này gấp vuông vức đến mức các góc cạnh như vừa được ép qua thước kẻ thép. Cả ba vụ việc đều rơi vào đúng khung giờ từ 22 cho đến 23 giờ. Đều là nạn nhân nữ làm nghề buôn bán nhỏ và tất cả đều xuất hiện mảnh giấy vuông giống hệt nhau. Thế nhưng vào thời điểm đó, không ai chứng kiến, không động cơ, không manh mối hung khí. Mọi nỗ lực điều tra trước đó đều dừng lại ở kết luận chung chung, giết người vô cớ. Khi ghép vụ việc của bà Lý Tú Phương vào chuỗi này thì sự tương đồng đã lập tức lộ rõ thời gian gây án, phương thức tấn công và quan trọng nhất là mảnh giấy gấp vuông từ vụ tấn công. Sau khi thảo luận, tổ chuyên án đã quyết định gộp sự việc lần này với 3 vụ án trước là 1. Rất có thể kẻ tấn công bà Tú Phương chính là hung thủ của chuỗi án giết người hàng loạt thời gian qua và cũng đồng nghĩa vụ án của bà Lý Tú Phương chính là mấu chốt để truy tìm hung thủ. Vì bà ấy chính là nạn nhân đầu tiên, duy nhất còn sống sót, được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nếu tỉnh lại thì bà Phương có thể sẽ trở thành nhân chứng quan trọng nhất. Ngay trong sáng ngày 19 tháng 3, khi tổ chuyên án vẫn còn căng thẳng, rà soát hồ sơ, công an thị trấn đã bất ngờ tiếp nhận một lời khai từ một cậu bé tên là Hoàng Tiểu Lâm, 12 tuổi, sống ở khu phố Venga, nơi từng xảy ra vụ án mạng thứ hai. Theo lời kể của Tiểu Lâm, vào khoảng nửa tháng trước, khi đi nhặt lon bia cùng với bạn ở bãi đất trống, ở cạnh đường ray, cậu bé từng nhìn thấy một người đàn ông có dáng gầy, ngồi lặng lẽ trên băng ghế gỗ cũ. Người này mặc áo khoác tối màu, đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống, che kín gần nửa khuôn mặt. Điều khiến cho cậu bé ấn tượng là hành động kỳ quái của người đàn ông. Anh ta đã ngồi đó hàng giờ, chỉ để gấp đi gấp lại những mảnh giấy trắng. Tiểu Lâm nhớ rõ, từng tờ giấy sau khi được gấp đều được đặt ngay ngắn, thành một chồng vuông vức cạnh nhau, không lệch dù chỉ 1mm. Thậm chí, mỗi khi gió làm lệch vị trí thì anh ta ngay lập tức chỉnh lại, ánh mắt trông rất căng thẳng. Chú ấy nhìn rất đáng sợ, như chỉ cần ai động vào giấy là sẽ nổi giận. Lời khai này đã lập tức khiến cho tổ chuyên án chú ý. Hành vi gấp giấy này hình như không chỉ là cố tình để lại hiện trường để đánh dấu tội ác, mà nó có thể xuất phát từ bệnh lý tâm thần của nghi phạm. Là manh mối xuất hiện ở cả 4 vụ án, các mảnh giấy gấp được coi là vật chứng quan trọng. Thế nhưng, đáng nói là hung thủ rất cẩn thận vì cho dù đã kiểm tra nhưng họ không phát hiện ra bất kỳ dấu vân tay nào. Dù vậy, vì là mấu chốt của vụ án, thế nên tổ điều tra vẫn quyết định sẽ điều tra từ manh mối này. Phòng Giám định Kỹ thuật Hình sự đã gửi về báo cáo sơ bộ có liên quan đến những mảnh giấy. Sau khi soi dưới kính hiển vi, chuyên gia đã khẳng định chất giấy không phải là loại giấy phổ thông được bán tràn lan ở ngoài chợ. Đây là giấy in công nghiệp loại A có định lượng là 100g, thường được cắt từ những cuộn giấy lớn dùng cho máy in hóa đơn hoặc tài liệu văn phòng. Các góc cạnh của từng mảnh vuông đều rất đều nhau như là được cắt bằng dao công nghiệp chứ không phải xé tay. Đặc biệt là qua phân tích quang phổ, giấy có chứa một lượng nhỏ bột huỳnh quang chống giả, vốn là phần đặc trưng cho các loại giấy chuyên dụng cho một số xưởng in ấn. Ở thị trấn An Bình và các khu vực lân cận thì chỉ có đúng 3 cơ sở in nhập loại giấy này. Danh sách đã lập tức được chuyển về tổ điều tra. Ngoài ra thì có một chi tiết đáng ngờ khác là trong hồ sơ vụ án thứ 3 thì mảnh giấy thu được đặt cạnh thi thể của bà Ngô Thục Nghi có dấu vết của mực in màu xanh lam nhạt ở mép giấy, giống như là vết sót từ máy in bị dò mực. So sánh với mảnh giấy, ở trong vụ của bà Lý Tú Phương, các chuyên gia cũng nhận thấy vết mực mờ tương tự, chỉ khác ở vị trí. Điều này đã chứng tỏ tất cả các mảnh giấy có khả năng cùng xuất phát từ một nguồn duy nhất hoặc ít nhất là cùng một loại máy in, cùng cơ sở sản xuất. Từ 2 đầu mối quan trọng, lời khai của những đứa trẻ từng nhìn thấy kẻ đã ngồi gấp giấy và kết quả giám định chất liệu, tổ chuyên án đã quyết định mở rộng điều tra theo 2 hướng song song. Thứ nhất là rà soát ở quanh 3 cơ sở in có nhập loại giấy công nghiệp đặc thù này, kiểm tra hồ sơ nhân viên, khách hàng thường xuyên mua giấy cắt sẵn. Thứ hai là khoanh vùng các nghi phạm là những người có dấu hiệu rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đặc biệt là từng bị ghi nhận có những hành vi kỳ quái như ngồi gấp giấy, sắp xếp đồ vật theo hàng lối cứng nhắc. Lý do tổ điều tra nhắm vào các đối tượng này là bởi vì họ nhận thấy hung thủ không tấn công vì động cơ cướp của hay là hận thù cá nhân mà là hoàn toàn ngẫu nhiên. Hành vi đặt lại một mảnh giấy vuông cho thấy hắn đang cố tình thách thức cảnh sát, là một kẻ có vấn đề về bệnh tâm lý. Các chuyên gia tâm lý học tội phạm sau khi đọc hồ sơ những vụ án cũng nhận thấy với tính cách của gã này, nếu như không tìm thấy hắn sớm thì rất có thể sẽ có rất nhiều nạn nhân tiếp theo. Ngày 22 tháng 3 năm 2015, tổ chuyên án đã chia ra làm 3 mũi tiến hành kiểm tra 3 cơ sở in ấn ở trong khu vực được xác định là có nhập loại giấy công nghiệp có định lượng 100g, cũng có đặc điểm huỳnh quang chống giả như là đã giám định. Ở cơ sở thứ nhất, nằm ngay tại trung tâm của thị trấn An Bình, chuyên in hóa đơn cho các cửa hàng nhỏ. Khi cảnh sát kiểm tra trong kho thì phát hiện ra loại giấy nhập về nhưng đã được cắt thành cuộn, không trùng khớp với dạng vuông gấp ở trong vụ án. Chủ tiệm cũng đã cung cấp sổ sách cho thấy khách hàng chủ yếu là tiểu thương và không ai mua loại giấy cắt rời. Sau khi đối chiếu thì cảnh sát đã loại bỏ khả năng hung thủ lấy giấy từ đây. Cơ sở in ấn thứ hai nằm ở khu phố phía nam thành phố do một người đàn ông tên là Đặng Quang Bình làm chủ. Khi kiểm tra, cảnh sát chú ý đến danh mục sản phẩm có loại giấy đúng đặc tính là giấy in công nghiệp được cắt vuông sẵn để phục vụ cho một số khách hàng đặc biệt thích dùng làm giấy nháp hoặc gấp thủ công. Chủ tiệm cho biết loại giấy này rất ít người mua và chỉ bán ra ngoài cho một vài khách quen. Khi được hỏi cụ thể thì ông Bình nhớ lại một chi tiết đáng ngờ là vào khoảng 3 tháng trước có một người đàn ông có dáng gầy tầm 30 cho đến 35 tuổi thường đến mua giấy vuông cắt sẵn. Anh ta luôn yêu cầu phải cắt thật đều, vuông vức, không lệch dù chỉ 1mm, thậm chí là nếu có lô hàng nào có vài tờ bị lệch mép thì anh ta sẽ lập tức nổi giận, ném trả lại và yêu cầu cắt lại. Chủ tiệm còn nhớ rõ người này trả tiền bằng những tờ tiền rất mới, thường thì sẽ không nói nhiều. Đáng tiếc là cơ sở này không có camera để lưu giữ hình ảnh của khách hàng. Cơ sở in thứ ba nằm ở ngoại ô phía Tây, nơi đây chủ yếu là cung cấp giấy cho các trường học, cơ quan hành chính. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát đã bất ngờ phát hiện ra một chi tiết trùng hợp là vào tháng 2 năm 2015, cơ sở này có nhận một đơn đặt hàng đặc biệt là 1.000 tờ giấy vuông cắt sẵn, không ghi rõ mục đích sử dụng. Người đến đặt hàng dùng tên giả, không để lại số điện thoại, chỉ ghi là địa chỉ nhận là một quán nước cũ ở ven đường quốc lộ. Do đơn hàng với số lượng nhỏ, chủ cơ sở cũng không để ý nhiều, chỉ nhớ là người đặt có dáng người mảnh khảnh, nói chuyện giọng địa phương lạ và không phải là dân bản xứ. Sau khi rà soát và sàng lọc, tổ điều tra đã nhận thấy cả hai cơ sở thứ hai và thứ ba đều hé lộ những chi tiết quan trọng. Hung thủ rất có thể chính là người đàn ông gầy gò, ám ảnh sự vuông vức của giấy và hắn đã có thói quen mua giấy trong nhiều tháng liên tiếp. Dựa trên thông tin là quán nước cũ ven đường quốc lộ ở cơ sở in thứ ba thì tổ điều tra đã lập tức di chuyển đến vị trí trên để tìm kiếm. Thế nhưng khi đến nơi thì đây lại là một khoảng trống không có nhà cửa. Manh mối này khiến cho quá trình điều tra bị đứt đoạn, tưởng rằng sự cố gắng của tổ điều tra không đổi lại được kết quả. Thế nhưng Đặng Quang Bình, chủ cơ sở in ở phía Nam đã cung cấp cho cảnh sát được ngoại hình của nghi phạm. Theo như ông Bình thì dù ban đầu người kia trùm kín, tuy nhiên trong lúc ông ra sau xưởng, người kia vì nóng cho nên đã cởi nó ra, vô tình bị ông Bình nhìn thấy được. Nhờ vậy mà nhóm chuyên gia đã phác họa được khuôn mặt của nghi phạm. Hình ảnh trên đã nhanh chóng được đưa cho cậu bé Hoàng Tiểu Lâm để so sánh. Tuy nhiên bởi vì cậu bé còn khá nhỏ, những hình vẽ được đối chiếu khiến cho cậu bé bối rối và không đưa ra được câu trả lời chính xác. Những manh mối quan trọng cũng lần lượt xuất hiện khiến cho vụ án cũng dần tiến triển. Lúc này, tổ điều tra đã quyết định sẽ rà soát lại hồ sơ của 3 vụ án cũ để tìm thêm thông tin có ích. Quả nhiên là khi đã tìm được mấu chốt, tổ điều tra đã nhận được một báo cáo có chi tiết từng bị xem nhẹ. Ở trong vụ án thứ ba, nạn nhân Ngô Thục Nghi, tại hiện trường, ngoài mảnh giấy vuông được đặt ở trên bàn gỗ, nhóm pháp y còn thu giữ một chiếc túi ni lông màu trắng nằm lẫn ở dưới gầm bàn. Túi ni lông lúc đó chỉ chứa có vài mảnh giấy trắng vuông vức, nhưng vì không có dấu vết hay dấu vân tay cho nên bị coi là rác thải thông thường, lưu trữ ở kho vật chứng. Giờ đây, khi đối chiếu với chuỗi các vụ án, tổ chuyên án nhận thấy chiếc túi này cực kỳ quan trọng. Bởi ở trong vụ của bà Lý Tú Phương, một mảnh giấy đã được phát hiện ngay ở trong túi áo của nạn nhân, chứng minh rằng hung thủ có chủ ý đặt giấy lên người. Sự xuất hiện của túi ni lông đựng sẵn rất nhiều mảnh giấy trong vụ của bà Nghi lại càng củng cố thêm giả thuyết rằng hung thủ đã chuẩn bị giấy từ trước, mang theo như một phần nghi thức gây án. Phòng giám định đã ngay lập tức mở lại niêm phong của chiếc túi ni lông thu được từ hiện trường của bà Ngô Thục Nghi. Ở dưới ánh đèn cực tím, họ đã phát hiện ra trên thành túi có in chìm logo nhỏ của một cửa hàng văn phòng phẩm Tân Hoa, khu phố Tây, thành phố Bình Giang. Sau khi kiểm tra thì phát hiện ra cửa hàng này cách thị trấn An Bình khoảng 40 km. Khi cử trinh sát đi sang mình, chủ cửa hàng đã xác nhận đúng là loại túi ni lông mà họ sử dụng để gói hàng. Đặc biệt, ông còn nhớ mơ hồ là vào khoảng cuối tháng 2 có một thanh niên người gầy gò trông thần thái rất căng thẳng đã đến mua. Không phải nhiều thứ mà chỉ mua giấy in công nghiệp dạng cắt sẵn, anh ta dặn đi dặn lại là giấy phải đều, vuông góc không được lệch một ly. Khi thanh toán thì toàn bộ tiền vẫn còn mới nguyên, còn phẳng như là vừa rút ra từ ngân hàng. Những thông tin mà ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm đã cung cấp khớp hoàn toàn với những thông tin của ông chủ Đặng Quang Bình. Và quan trọng hơn là lần này có một bước ngoặt lớn là cửa hàng của ông Bình được trang bị đến tận 2 camera. Ngay lập tức, cảnh sát đã yêu cầu trích xuất toàn bộ dữ liệu camera của cửa hàng văn phòng phẩm Tân Hoa trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 cho tới nay. Do cửa hàng trang bị tới 2 camera, một chiếc hướng vào quầy thu ngân, một chiếc gắn ở ngoài cửa chính, tầm quan sát khá rõ. Sau hơn một giờ rà soát, hình ảnh về người đàn ông gầy gò có thần thái căng thẳng mà ông chủ tiệm nhớ lại đã được tìm thấy ở trong đoạn video vào ngày 24 tháng 2 vào lúc 19 giờ 12 phút. Một người đàn ông bước vào cửa hàng, anh ta mặc áo khoác tối màu, kéo mũ trùm kín đầu. Khi đi ngang qua camera ở ngoài cửa, hình ảnh ghi lại cho thấy dáng người mảnh khảnh, vai hơi gù, chiều cao ước tính khoảng 1m68 cho đến 1m70. Khi bước vào trong, lúc thanh toán, hắn đã thoáng hạ mũ trùm xuống, chính trong khoảnh khắc này đã lộ rõ gương mặt. Qua quan sát, tổ điều tra nhận ra toàn bộ hành vi của gã này đều thể hiện sự cẩn trọng thái quá, liên tục chỉnh lại mép túi giấy được gói, thậm chí là khi ông chủ đưa hàng, hắn cũng kiểm tra từng cạnh xem có thẳng hay chưa, rồi mới chịu cầm. Cảnh sát đã lập tức phóng to hình ảnh khuôn mặt, tiến hành so sánh với phác họa của ông Đặng Quang Bình đã cung cấp trước đó, kết quả trùng khớp đến hơn 85%. Cùng lúc, cậu bé Hoàng Tiểu Lâm cũng đã được mời đến để đối chiếu. Khi nhìn vào màn hình, dừng hình ảnh của gương mặt nghi phạm thì Tiểu Lâm tuy hơi lưỡng lự nhưng sau một hồi im lặng thì đã gật đầu xác nhận đây chính là người chú kỳ lạ hay ngồi xếp giấy. Từ hình ảnh camera, cảnh sát đã bắt đầu dùng một phần mềm nhận diện khuôn mặt để đối chiếu với dữ liệu lưu trữ dân cư ở khu vực Bình Giang, An Bình. Chỉ sau 2 ngày, kết quả khoanh vùng đã cho thấy hình ảnh trùng khớp cao với một người đàn ông tên là Triệu Kha Thành, 34 tuổi, quê gốc ở tỉnh Lân Cận, hiện đang thuê trọ tại khu phố lao động ven ga An Bình. Điều tra nhân khẩu cho thấy Triệu Kha Thành từng có tiền sử rối loạn tâm lý và được ghi nhận điều trị ngoại trú cách đây 5 năm với chuẩn đoán rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Hồ sơ bệnh án ghi rõ Thành từng đăng ký điều trị nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh ta đã bỏ điều trị, sau đó thì chuyển trọ nhiều lần và qua thời gian dài thì không còn nằm trong danh sách theo dõi của bệnh viện. Cùng lúc nghi phạm xuất hiện từ bệnh viện, thông tin của bà Lý Tú Phương cũng đã tỉnh lại khiến cho cảnh sát vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức, đội điều tra cùng với hình ảnh của nghi phạm Triệu Kha Thành đã đến gặp bà ấy. Tuy rằng bà Phương chưa thể nói chuyện nhiều nhưng cũng đã đủ tỉnh táo để trả lời những câu hỏi ngắn. Trong phòng bệnh, cảnh sát đã đưa bức ảnh của Triệu Kha Thành ra. Sau khi nhìn thấy người ở trong ảnh, ánh mắt của bà Phương sợ hãi đến mức bật khóc, gật đầu xác nhận đây chính là kẻ đã tấn công mình vào đêm hôm đó. Với những đặc điểm trùng khớp với suy đoán ban đầu cùng với nhân chứng, cảnh sát đã lập tức lên kế hoạch giám sát và vây bắt. Một tổ trinh sát đã cải trang được cử tới khu phố ven ga nơi nghi phạm đang thuê trọ để xác minh. Tại đây, tổ điều tra đã gặp được vợ chồng của ông chủ trọ Vương Thừa Lộc và biết được Triệu Kha Thành là người thuê nhà ở gọn gàng sạch sẽ nhất mà ông bà từng biết, tuy nhiên lại cũng là người kỳ lạ nhất. Thành thường xuyên mua giấy về rồi ngồi hàng giờ trong phòng chỉ để gấp vuông rồi xếp thành từng chồng. Ban đêm, anh ta còn hay ra ngoài, thường biến mất nhiều giờ rồi trở về trong trạng thái lặng lẽ. Thành là người ít nói, ít chia sẻ, cho nên vợ chồng ông Lộc cũng không biết anh ta làm nghề gì, chỉ biết là đôi khi thấy anh ta mang xe ra đường từ sáng sớm hoặc tối muộn. Sau khi nhờ sự hỗ trợ của vợ chồng chủ nhà, cảnh sát cũng đã bước được vào trong căn phòng của Triệu Kha Thành. Căn phòng rộng chưa đầy 12m2 nằm ở tầng 2 của khu tập thể cũ. Ngay sau khi vừa mở cửa, cảnh sát nhận thấy không gian bên trong được sắp xếp gọn gàng một cách kỳ lạ. Ở trên nền gạch xám không hề có lấy một hạt bụi hay đồ vật thừa, giường, bàn, ghế, tủ quần áo đều được sắp đặt song song, khoảng cách đo đạt cực kỳ đều nhau. Ở trên chiếc bàn gỗ đặt sát cửa sổ, tổ điều tra đã nhìn thấy hơn 10 chồng giấy trắng xếp ngay ngắn, mỗi chồng cao chừng 20cm, tất cả đều là những mảnh giấy vuông vức giống hệt như ở các hiện trường vụ án. Bên cạnh chồng giấy, cảnh sát cũng phát hiện ra một con dao gọt nhỏ có cán gỗ, lưỡi thép sáng loáng, ở trên thân dao vẫn còn sót lại vết ố màu nâu sẫm. Ngay lập tức, con dao được niêm phong để giám định. Ngoài ra thì trong ngăn tủ gỗ sát giường, điều tra viên còn tìm thấy một chiếc hộp sắt có khóa. Ở bên trong có chứa 3 con dao nhọn, loại dao bếp Nhật, lưỡi dài từ 18 đến 22cm. Một chiếc búa sắt và găng tay cao su có màu đen. Đáng chú ý hơn, ở trong góc phòng có một chiếc vali nhỏ. Khi mở ra, ở bên trong có chứa túi ni lông màu trắng của cửa hàng văn phòng phẩm Tân Hoa. Trên một vài chiếc túi còn in mờ dấu vết máu đã khô. Tiếp tục thì tổ điều tra đã kiểm tra tủ quần áo ở góc tường. Ở trong đó, họ tìm thấy một chiếc áo khoác màu xám có dính vệt máu mờ ở cổ tay áo. Bên cạnh là một đôi giày thể thao, đế cao su, hoa văn sóng ngang, kích cỡ khoảng 40, trùng khớp với dấu giày thu được tại hiện trường của vụ tấn công bà Lý Tú Phương. Mỗi chi tiết thu được ở trong căn phòng trọ giống như là một mảnh ghép hoàn chỉnh, tố cáo toàn bộ tội ác của Triệu Kha Thành. Trong lúc tổ điều tra còn đang loay hoay thu thập bằng chứng thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng hét lớn của bà chủ nhà họ Vương. Ngay lập tức, cảnh sát đã chạy ra phía trước, bà chủ nhà liền chỉ ra cổng, nói rằng Triệu Kha Thành vừa quay về nhưng đã bỏ chạy. Nhận thấy nghi phạm đã phát giác và cố gắng trốn thoát, đội điều tra đã nhanh chóng đuổi theo, đồng thời cũng liên hệ cho cảnh sát giao thông lập chốt ở trên các tuyến đường có khả năng là Thành sẽ đi ngang. Nhờ sự nhanh chóng hỗ trợ của cảnh sát thì chỉ sau 10 phút, Triệu Kha Thành đã bị tóm gọn khi cố gắng chạy xe máy thông chốt di chuyển lên đường cao tốc. Đến lúc này thì hắn ta không phủ nhận bất kỳ điều gì, chỉ im lặng để cho cảnh sát đưa về đồn thẩm tra. Tại văn phòng thẩm vấn, Triệu Kha Thành ngồi im lặng hàng giờ, hắn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát, hai tay liên tục ghì chặt vào lòng bàn tay, cúi gằm mặt. Chỉ khi điều tra viên trải toàn bộ tang vật thu được từ phòng trọ xuống trước mặt hắn thì Thành mới ngẩng mặt lên nhìn cảnh sát. Sau gần 6 giờ im lặng, cuối cùng thì hắn ta mới bắt đầu thú nhận. Triệu Kha Thành sinh năm 1981, quê ở tỉnh Lân Cận. Từ nhỏ, hắn đã có những hành vi bất thường với việc luôn ám ảnh, sắp xếp đồ đạc ngay hàng thẳng lối. Chỉ cần có sự không gọn gàng trước mặt thì hắn ta sẽ lập tức nổi nóng. Khi trưởng thành, Thành từng theo học một trường nghề nhưng không tốt nghiệp vì những hành vi kỳ quái khiến cho bạn bè xa lánh. Hắn mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD, từng đã trải qua điều trị ngoại trú nhưng vài tháng thì bỏ thuốc. Cha hắn, một người có tư tưởng cổ hủ thì cho rằng đây là một căn bệnh quái thai, vì vậy luôn dành sự quan tâm cho đứa con thứ hai. Khoảng 3 năm trở lại đây, Thành đã chuyển đến thị trấn An Bình để thuê trọ. Ban ngày ít ai thấy mặt, ban đêm thì hắn lang thang ngoài phố. Theo lời kể của hắn, vụ án đầu tiên mà hắn ra tay hoàn toàn không có chủ đích. Hắn cho biết vào ngày hôm đó, hắn đã dừng lại nghỉ ngơi ở trên ghế đá đối diện của cửa hàng tạp hóa của Tống Liên. Lúc đầu, hắn không mấy để ý mà chỉ ngồi gấp giấy, thế nhưng bà Liên lại xách theo một chậu nước cố tình tạt gần hắn, khiến cho quần của hắn bị dính một ít tia nước. Vốn khó chịu với những điều này thì hắn đã đứng phát dậy, liếc nhìn bà Liên rồi vội lau sạch. Thế nhưng bà Liên như nhìn thấy hắn khó chịu, lớn giọng trách là do hắn ngồi trước cửa tiệm của bà. Triệu Kha Thành rất tức giận nhưng hắn không nói gì, chỉ bỏ đi. Điều này khiến cho bà Liên cho rằng hắn ta đang không tôn trọng mà tiếp tục chửi rủa. Sau đó thì bà vào nhà, xách thùng rác ra, đổ thẳng về hướng Thành. Cảm thấy bị sỉ nhục và sự dối rắm từ những lời nói cho đến những thứ đồ tạp nham mà bà Liên đổ lên trên người mình, hắn đã tức giận và quyết định tối sẽ quay lại và dạy cho bà Liên một bài học. Tối cùng ngày, khi bà Liên đang chuẩn bị đóng cửa về nhà thì Triệu Kha Thành nấp ở một góc đã lẻn vào trong tiệm khi bà Liên không để ý. Nhân lúc bà Liên lơ là, Thành đã dùng con dao đâm vào người nạn nhân khiến cho bà la lớn. Lo sự việc bị phát hiện, hắn đã tiếp tục đâm thêm nhiều nhát khiến cho bà Liên tử vong ngay tại chỗ. Vốn là người bị ám ảnh cưỡng chế, Triệu Kha Thành trước khi đi cũng đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Hắn mặc áo khoác đen trùm kín, đeo bao tay, khẩu trang và che lại bất kỳ chỗ nào lộ lớp da ra ngoài. Sau khi giết người xong, hắn còn cố tình bỏ lại mẩu giấy bản thân gấp như một đặc ân dành cho nạn nhân rồi rời đi. Khi kể với cảnh sát, Triệu Kha Thành không tỏ ra bất cứ một thái độ nào. Hắn nói rằng khi nhìn thấy bà Liên đã tử vong, hắn không những không sợ hãi mà còn có cảm giác khoái cảm kỳ lạ. Chính vì loại cảm xúc này cho nên hắn mới tiếp tục với các nạn nhân tiếp theo. Với 3 nạn nhân sau, tất cả bọn họ đều là lựa chọn của hắn và đã bị hắn theo dõi từ trước. Riêng với nạn nhân Lý Tú Phương, hắn nói rằng hắn biết là lúc hắn rời đi, nạn nhân vẫn chưa mất mạng. Thế nhưng bởi vì bà Phương từng cười với hắn một lần cho nên hắn mới để cho bà tự sinh tự diệt. Với lời khai này, cảnh sát đã quyết định hỏi trực tiếp bà Lý Tú Phương để biết rõ hơn về hành vi của hắn. Sau khi khỏe hơn ở trong bệnh viện, bà Phương đã kể lại chi tiết. Theo lời bà nói thì trước đó khoảng 2 tháng, bà thường nhìn thấy Triệu Kha Thành đứng ở gần chỗ mình bán. Mặc dù hắn ta chẳng làm gì, nhưng mà cách hắn quan sát và nhiều lần bắt gặp hắn ta trên con đường đi bán khiến cho bà cảm thấy lo lắng. Đến tối ngày 18 tháng 3, khi bà đã bán xong và đẩy xe chuẩn bị về nhà, vừa đi đến đoạn đường vắng thì bà đã nghe thấy tiếng giày ma sát ở dưới mặt đường đang đi phía sau mình. Sợ bị cướp, bà vội vã đi nhanh hơn, nhưng Triệu Kha Thành lại gọi lại với giọng điệu rất bình thường, nói là hắn muốn mua đồ. Tưởng là mình đã nghĩ nhiều rồi, bà Phương cũng dừng lại rồi tấp vào lề. Triệu Kha Thành không tỏ ra độc ác, hắn tiến đến và nói là muốn mua 2 chai nước uống. Thấy đối phương thực sự khát, bà Phương cũng vui vẻ lục tìm cho hắn. Không ngờ, ngay lúc này hắn đã dùng dao khống chế và đâm bà nhiều nhát. Ngay sau đó thì bà không còn biết gì nữa, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2015, Tòa án Nhân dân Trung cấp của tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Triệu Kha Thành, 34 tuổi, bị truy tố về tội giết người. Sau khi xem xét tội trạng, tuyên phạt Triệu Kha Thành tử hình, tước bỏ toàn bộ quyền lợi công dân, thi hành án bằng xử bắn. Ngoài ra thì buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân số tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Vụ án của Triệu Kha Thành không giống như những vụ án trước đây. Phía sau những hành vi giết người tàn độc đôi khi cũng không phải là thù hận hay lòng tham mà là một tâm trí méo mó đã bị bỏ mặc quá lâu. Đây có thể xem là một lời cảnh tỉnh cho xã hội, bởi nếu như gia đình và xã hội kịp thời quan tâm, điều trị thì có lẽ hắn sẽ chỉ là một người mắc bệnh lặng lẽ chứ không phải là một kẻ giết người hàng loạt. Dù vậy thì tội ác của Triệu Kha Thành cũng không phải vì thế mà giảm nhẹ bớt, bởi đó là nhân tính, là hành vi tàn độc coi thường mạng sống của con người. Các bạn nghĩ như thế nào về quan điểm này? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.